Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 181, Mặt Trời Lực Lượng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La là hắc ám tinh linh. Bọn hắn làm sao tới nơi này? Hy Phù cầm vũ khí lên nói đến. Cái này chính là các ngươi nói hắc ám tinh linh lớn lên thật đúng là xấu xí. Kêu cái gì tinh linh? Kêu lạ vật được. Mát Băng nói đến. Eder Hạt. Skunchek nhìn lấy trên tay dò xét tiêu ký. Trực chỉ Gen. Tuyệt đối không thể bị bọn hắn đạt được. Eder Hạt. Hy Phù nói huy kiếm xông tới. Vừa vặn xem các ngươi một chút những cái này vật đen có bản lãnh gì. Mát Băng nói đối mặt một tên khác hắc ám tinh linh chiến sĩ. Reiner tay cầm tấm chắn trường kiếm. Đem Gen cản ở sau lưng. Đi chết đi. Eder Hạt gần ngay trước mắt. Bất kỳ cái gì ngăn tại Skunchek người trước mắt đều muốn bị hắn vô tình nghiền nát. Đại phủ vung xuống. Hy Phù nắm chặt trường kiếm tay phải một trận run rẩy. Lực lượng chênh lệch quá xa. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Skunchek trong tay đại phủ quét ngang. Hy Phù trong tay tấm chắn chế bị trà sát một chút liền bị đánh bay ra ngoài. Skunchek lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau một khắc đại phủ đánh xuống, mặt trời thuẫn. Hy Phù trong tay nhiều hơn một mặt kim sắc đại thuẫn. Nhưng là ngăn lại một kích này đồng thời nàng cũng bị Skunchek lực lượng đánh bay. Một bên khác. Tay không tấc sắt Mát Băng ngược lại là cùng đối thủ của mình đánh hữu thanh hữu sắc. Skunchek một búa vỗ tới. Mát Băng bất ngờ không đề phòng bị xẹt qua bên hông. Sau một khắc vết thương máu tươi chảy ra. Cái kia một tên hắc ám tinh linh chiến sĩ thừa cơ liên tiếp mấy kiếm tấn công mạnh. Mát Băng rốt cục nhịn không được bị đánh ngã trên mặt đất. Skunchek nhìn về phía Reiner. Nghênh đón hắn là Reiner ánh mắt kiên định. Skunchek nhanh chân phóng tới Reiner. Đại phủ đánh xuống. Vùng phát sáng hộ thuẫn. Reiner chống lên tầng một kim sắc hộ thuẫn. Gắt gao ngăn trở Skunchek. Sau một khắc, thuẫn nát. Skunchek cũng bị phản chấn lui về phía sau mấy bước. Bên cạnh cái kia hắc ám tinh linh chiến sĩ hét lớn một tiếng nhào về phía Reiner. Reiner trong tay quang kiếm phun một cái, kim sắc mũi kiếm xuyên qua hắc ám tinh linh chiến sĩ thân thể. Reiner theo tới một cước đem hắc ám tinh linh chiến sĩ đá văng ra. Skunchek lại đỏ mắt, một búa trọng bổ Reiner trong tay quang thuẫn trực tiếp bị đánh tàn. Phun ra một ngụm máu, Reiner nửa quỳ ở trên mặt đất, đáng giận. Nếu là giải khai có thể giải mở bên trong thân thể phong ấn, liền sẽ không chật vật như vậy. Skunchek nhìn về phía Reiner. Hắn thật muốn vì chính mình chết đi chiến hữu báo thù. Nhưng là giờ phút này bên ngoài đã trải qua truyền đến tiếng bước chân. Lỗ đen lựu đạn bỏ túi hiệu quả đi qua. Bọn hắn cũng đều nghĩ đến có người biết đánh lén nơi này. Một bước vọt tới Gen trước mặt. Hy Phù cắn răng vọt tới Skunchek, nhưng lại bị Skunchek một búa bổ ra, kích hoạt trong tay ấn ký, giàn thể bên trong Eder Hạt phát ra quang mang. Cùng lúc đó, ở trên phi thuyền Milkit cảm ứng được ấn ký bị khởi động. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, rất tốt. Skunchek nói đầy đủ cá nhân biến mất ở bên trong phi thuyền. Lại xuất hiện chính là tại người báo thù trong căn cứ. Thủ lĩnh, nhìn thấy ngựa lạc tư cơ, Skunchek lập tức hành lễ, nhìn về phía Gen, ngựa lạc tư cơ lộ ra tham lam biểu lộ, Eder Hạt. Người rốt cục là của ta, nói trong tay hắc quang lấp lóe, Gen thân thể lơ lửng, lúc này, Loki bọn hắn cũng đều chạy tới nơi này, ngựa lạc tư cơ nhìn cũng không nhìn Loki bọn hắn, trong tay hắc quang đại thịnh. Sắc mặt của Gen cấp tốc biến trắng, trong cơ thể Eder Hạt dần dần bị rút ra, phất tay một đạo hắc sắc tia sáng bắn ra. Loki vội vàng bố trí xuống pháp thuật phòng ngự, nhưng trong nháy mắt bị kích phá. Liên đới lấy phía sau siêu anh hùng đều bị xông bay. Ha ha ha ha. Đây chính là Eder hạt lực lượng cường đại. Ngựa Lạc Tư Cơ nói liền muốn khởi động truyền tống trang bị. Hủy diệt chi viêm. Loki cách dùng trượng chống đỡ thân thể. Một đoàn ngọn lửa màu đen bắn về phía Ngựa Lạc Tư Cơ. Ngựa Lạc Tư Cơ phất tay bố trí xuống tầng một bình chướng. Nhưng là hỏa diễm lại ở giữa không trung nổ tung. Trực tiếp là ngươi thủ đoạn cuối cùng. Ngựa Lạc Tư Cơ giễu cợt nói. Sau một khắc, truyền tống chấm dứt. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Ngựa Lạc Tư Cơ hét lớn. Không, chỉ là vì ngăn chặn ngươi. Loki nói đến, một đạo thiểm điện đánh xuống. Ngựa Lạc Tư Cơ vội vàng bắn ra một đạo năng lượng màu đen đem lôi điện mẫn diệt. Ngựa Lạc Tư Cơ buông xuống Eder hạt, Thor ở giữa không trung nói đến, giống như long bọn hắn cũng xuất hiện ở Thor bên người. Coi như các ngươi đã trở về thì có thể làm gì, phi thuyền nổ tung mùi vị không dễ chịu đi. Ngựa Lạc Tư Cơ nói đến, cái kia phi thuyền tự bảo là ngươi khống chế, Tony nói đến. Lúc đầu coi là cầm tới Eder hạt rất dễ dàng, muốn không đến trên địa cầu còn có các ngươi cường đại như vậy chiến sĩ. Ngựa Lạc Tư Cơ nói quét, mắt một lần đám người, đáng tiếc, các ngươi đứng ở mặt đối lập của ta, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn trốn được sao, siêu nhân. Nói đến, ha ha, ta vì sao phải trốn, Ngựa Lạc Tư Cơ nói trong tay Eder hạt một đầu tia sáng bắn phá. Những nơi đi qua trực tiếp bị tan rã. Ngựa Lạc Tư Cơ nhìn về phía Skull Trạch. Skull Trạch, dùng ta giao phó lực lượng của ngươi, đi vì ngươi chết đi chiến hữu báo thù đi. Ngựa Lạc Tư Cơ nói đem Eder hạt cắm vào Skull Trạch lồng ngực. Năng lượng khổng lồ tràn vào Skull Trạch thể nội. Skull Trạch phát ra một tiếng hung ác gào thét. Ngựa Lạc Tư Cơ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi thôi. Xé nát bọn hắn. Sau một khắc, Ngựa Lạc Tư Cơ truyền tống rời đi. Đáng giận, Thor không nghĩ tới Ngựa Lạc Tư Cơ lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Sau một khắc, Skull Trạch nhảy lên một cái, một quyền đem Thor đánh trên mặt đất. Hau cùng sát thủ ngạc đồng thời nhào về phía Skull Trạch. Skull Trạch hét lớn một tiếng cùng hai người đồng thời đấu sức. Siêu nhân cùng Captain America còn có Bucky cùng một chỗ công kích Skull Trạch. Sau một khắc, Skull Trạch thân hình tăng vọt gấp đôi. Đầu tiên là đem sát thủ ngạc ném ra ngoài. Tiếp lấy lại một quyền đả lui hao. Siêu nhân nóng ánh mắt chỉ ở Skull Trạch trên người lưu lại một đạo vết thương. Captain America cùng Bucky nắm đấm càng là không có để Skull Trạch lui lại nửa bước. Thiểm điện phong bạo. Giống như long biến thân lôi linh hình thức, to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Skull Trạch nhảy lên một cái, nắm đấm tách ra lôi điện, giống như long vội vàng hoán đổi thành đợt cương cùng địa khôi lực lượng. Hai người rơi xuống bên trên, đập ra một cái hố to, nhìn trước mắt điên cuồng Skull Trạch, giống như long cũng là hết sức kinh ngạc. Skull Trạch lúc này trạng thái không riêng lực lượng kinh người, năng lực khôi phục cũng là hết sức khủng bố. Có ngực Eder hạt xem như chèo trống, thể năng của hắn nhưng chính là liên tục không ngừng. Lúc này, Thor một chùy nương theo lấy lôi điện rơi xuống. Skull Trạch hai tay khoanh chặn lại, sau một khắc sắt lấy Thor cánh tay đem hắn vung bay ra ngoài. Đúng thế, vừa rồi siêu nhân công kích, giống như long lúc này thấy được. Skull Trạch trên người chỗ kia siêu nhân nóng ánh mắt dấu vết lưu lại, chẳng lẽ giống như long nghĩ tới điều gì? Kích quang mát, hỏa diễm song trọng phát xạ. Skull Trạch quát to một tiếng, huy quyền phóng tới giống như long. Quả nhiên, Skull Trạch trạng thái bây giờ là rất cường đại, nhưng là nếu như là khắc chế năng lượng tạo thành tổn thương không cách nào khôi phục. Giống như long một cái lắc mình xuất hiện ở siêu nhân bên người nói đến. Nhưng là, ta mạnh nhất nóng ánh mắt. cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Siêu nhân nói đến, lúc này, Hy Phù đi tới Reiner bên người, ta nghĩ, ta biết khắc chế hắn thuộc tính. Hy Phù nói đến, là cái gì, nhìn lấy giống như long mấy người bọn hắn không ngừng cùng Skull Trạch dây dưa. Reiner không khỏi ở trong tâm oán hận thực lực của mình bị phong ấn, đã từng là liệt dương tinh chủ thần nàng, cao cao tại thượng, bây giờ lại chỉ có thể nhìn người khác chiến đấu, liền nhúng tay tư cách đều không có, tấm lòng kia ngọn nguồn kiêu ngạo, nàng thế nhưng là chưa từng có buông tha. Hy Phù nhìn cách đó không xa một lần lại một lần phóng tới Skull Trạch Tho. Sau một khắc đưa tay đè ở lồng ngực của mình, một cái kim sắc tinh thể từ trong cơ thể nàng bay ra, ngươi đã từng nói. Trong cơ thể ngươi có mặt trời lực lượng, nhưng là bị phong ấn. Hiện tại, ta dùng mặt trời nữ thần thần cách, vì ngươi mở ra phong ấn. Hy Phù nói đem thần cách đưa vào Reiner thể nội, dùng mặt trời lực lượng, đánh bại hắc ám. Hy Phù nói xong hai tay từ Reiner bả vai trượt xuống. Reiner thân thể bị một đoàn ánh sáng màu vàng bao trùm, trôi nổi ở giữa không trung. Sau một khắc trên bầu trời một đạo kim sắc cột sáng rơi vào Reiner trên người. Khôi giáp, chiến quần, trường kiếm, tấm chắn, kim sắc phủ lên, làm nổi bật lên Reiner mặt mũi cao quý. Ta, là mặt trời lựa chọn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.